Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 702, Bát Phương Tụ Linh. Thân khốn pháp trận, những cái kia lệnh kỳ chừng 8 mặt, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, ngoài ra còn có một tấm màu đen lệnh kỳ là dễ thấy nhất. Những cờ lệnh này không đợi ta kia đồng tiền kiếm chém tới, liền tự động phân tán đến 4 phương 8 hướng, thật sâu cắm vào mặt đất bên trong, đem ta bao bọc vây quanh. Không cần một lát, những cái kia thất thải lộng lẫy các loại lệnh kỳ liền phát ra liệt gió mạnh vang. Một cỗ nồng đậm hắc khí từ 4 phương 8 hướng bốc hơi mà ra. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thậm chí so ta đồng tiền kiếm kích phát ra đi tốc độ nhanh hơn. Kỳ thật, đương những cờ lệnh này mỗi lần bị kia Bạch Mi Đà chủ tế ra lúc, ta liền cảm giác có chút không ổn, cho nên mới sẽ dùng đồng tiền kiếm đi chặt đứt những cái kia lệnh kỳ. Chỉ là tốc độ chậm 1/10s, những cái kia lệnh kỳ liền phân tán ra, đương những cái kia lệnh kỳ một rơi trên mặt đất về sau. Một cỗ vô danh khủng hoảng cảm giác lập tức tập lưu tâm đầu. Ta vẫy tay một cái, liền đem kia đồng tiền kiếm gọi trở về ở trong tay. Không hề nghĩ ngợi, liền hướng phía bên trong một cái phương vị mãnh nhào ra ngoài. Trong tay đồng tiền kiếm cũng chợt chém về phía trong đó một mặt màu đỏ lệnh kỳ. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, đồng tiền kiếm thượng hồng mang lấp lánh, tựa hồ cũng nở ra tầm vài vòng. Ta càng đem kia đan điền khí hải bên trong linh lực lần nữa điên cuồng vận chuyển lại, đến mức toàn thân bốc hơi màu đen sát khí đột nhiên gian vừa thu lại. Tất cả đều tập trung vào một kiếm này phía trên. Một kiếm chi lực đủ để đoạn cự thạch ngàn cân, liền kia mạnh mẽ kiếm khí cũng làm cho cả không gian trận đột nhiên gian nắm chặt. Lực tích hoa sơn khí cai thế. Một kiếm chém về phía kia màu đỏ lệnh kỳ. Kia màu đỏ lệnh kỳ chung quanh lúc đầu đã mờ mịt ra một đoàn phù văn, cùng còn lại lệnh kỳ sinh ra cộng minh, đem ta quay chung quanh tại một vòng tròn bên trong. Liền một kiếm này, sững sờ là sinh sinh đem kia mặt đỏ sắc lệnh kỳ thượng mờ mịt phù văn trực tiếp chạm không còn sót. Lại chút gì, liền bên kia màu đỏ lệnh kỳ cũng khẽ nghiêng xuống dưới. Cái này còn không có tạo ra pháp trận, tại còn không có thành hình trước đó liền bị ta phá xuất một cái lỗ hổng, lại làm cho ta cơ hồ toàn lực đánh ra. Một khi cái này pháp trận tạo ra, có thể thấy được là kinh khủng bực nào tràng cảnh. Một kiếm phá mở pháp trận khe về sau, ta thân hình thoát một cái, liền muốn hướng phía pháp trận bên ngoài ra ngoài, nhưng mà liền một cái chân đều không có vươn đi ra. Từ kia pháp trận bên ngoài liền có một cây 3 cỗ xiên thép đâm đi qua. Nếu không phải ta phản ứng kịp thời, thân hình thoát một cái, tránh ra, lần này tất nhiên đâm trúng ngực. Nhưng mà, không đợi kia xiên thép thu hồi đi, ta liền khẽ vươn tay đem kia 3 cỗ xiên thép chăm chú nắm trong tay. Đột nhiên gian phát lực, muốn đem kia Đông Hải rắn nước kéo vào cái này pháp trong trận chém chết đi. Giờ phút này ta, 2 cỗ giấu ở đan điền khí hải bên trong lực lượng bạo phát đi ra. Tu vi mãnh tăng mấy lần, cái này kéo một phát kéo phía dưới. Đâu chỉ vạn quân lực, kia Đông Hải rắn nước lập tức nửa người liền mò vào. Chợt, ta một kiếm liền hướng phía hắn chém chết tới. Lão tiểu tử này cũng là quỷ rất cơ trí, thấy tình huống không ổn, trực tiếp buông lỏng ra kia 3 cỗ xiên thép, thân thể về sau vội vàng thối lui. Dù là như thế, lão tiểu tử này vẫn là chậm nửa nhịp, ta một kiếm này trực tiếp chém vào cổ tay của hắn bên trên, đem một cái tay của hắn chạm gãy xuống, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đất trời. Vốn định thừa thắng xông lên, đem kia Đông Hải rắn nước một kiếm chém chết, nhưng là vừa vặn bị ta chạm phá pháp trận khe. Lập tức lại là một trận phù văn run run, ngăn chặn đường đi của ta. Ta thân thể nhoáng một cái, liền đâm vào kia pháp trận phía trên. Một cổ lực lượng cường đại lập tức đem ta bắn ngược trở về. Liền cái này Đông Hải rắn nước như vậy một trì hoãn, pháp trận rất nhanh liền sinh thành. Kia tám mặt lệnh kỳ múa may theo gió, hắc khí bốc hơi, không khí vì đó ngưng kết. Pháp trận bên trong trận phồng lên không ngớt, bốc lên không thôi. Bằng vào ta làm trung tâm, bốn phía lập tức phiêu tạo nên một trận gợn nước giống như phù văn, mơ hồ trôi nổi, thần bí mà quỷ dị. Cái này pháp trận tựa hồ cùng ta hư không phù chú có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là càng thêm cường đại hơn nhiều. Bất quá phù văn này pháp trận là trong suốt, ngoại trừ mơ hồ phù văn bên ngoài, ta còn có thể thấy rõ ràng bên ngoài động tĩnh. Ta thấy được kia bị ta chặt đứt một cái tay Đông Hải rắn nước bưng kín vết thương không được kêu rên. Bốn phía bát phương xúm lại không ít người áo đen, từng người cầm trường siêu thị mâu, đem ta vây quanh một cái chật như nêm cối. Trong đó còn bao gồm kia bạch mi đà chủ, cùng kia bạch diện thư sinh, mà pháp trận bên trong, trừ ta ra, còn có một người trợ giúp. Liền ta mới vừa từ thập tam lang yêu trong miệng cứu nhị sư huynh. Giờ phút này nhị sư huynh trên người nhiều hơn không ít vết thương, giữ lại dòng máu màu xanh lam. Bất quá trải qua lúc này ngắn ngủi tu chỉnh, nhị sư huynh trên người lần nữa trưng bốc lên chân hỏa liên hoa. So với dĩ vãng, tựa hồ ảm đạm rất nhiều. Tám mặt lệnh kỳ tạo thành pháp trận thật sự là huyền diệu vô cùng. Phân biệt chấn thủ bát phương, thu nạp thiên địa linh khí. Cái này lệnh kỳ phía trên có các loại quỷ dị phù văn, hình chiếu tại bốn phía, liền kết một cái hình tròn ngăn cách pháp trận, đem ta vây ở pháp trận trong tâm. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy pháp trận. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đột phá mà ra. Nhưng mà cái này pháp trận tám cái phương vị, còn có chút không hiểu sương mù màu đen phiêu đáng ra, khẽ hấp tiến trong lỗ mũi, lập tức để cho ta một trận đầu váng mắt hoa, bước chân phù phiếm, thân thể lay động không thôi. Ta vội vàng bịt mũi, để thân thể tiến vào một loại bên trong tuần hoàn trạng thái. Cũng may có hai cổ lực lượng cường đại chèo chống, kiên trì mấy mười phút hẳn là không có vấn đề gì. Nhất là kia cỗ trong ngàn năm đan hóa thành lực lượng, tựa hồ có thể thu nạp trên mặt đất thảo mộc tinh hoa, hóa thành khí tức vô hình, dung nhập ta kỳ kinh bát mạch bên trong. Cho nên cỗ này phiêu đáng mà ra hắc khí chỉ là tạm thời đối ta có chỗ tổn thương, rất nhanh liền bị ta ngăn chặn lại. Ta nhìn thoáng qua nhị sư huynh, lại hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Một lát sau, ta bốn phía toàn bộ bu đầy người, ba tầng trong ba tầng ngoài, mười phần hùng vĩ. Không đợi ta nghĩ đến như thế nào phá trận biện pháp, nhưng nghe được một tiếng hô hô, kia bạch mi đà chủ lớn tiếng nói: chư vị không cần phải sợ, Ngô Cửu Âm đã bị ta vây ở bát phương tụ trong linh trận, hắn khẳng định là trốn không ra ngoài. Tất cả mọi người cùng một chỗ đem chém chết. Lời nói vừa dứt, phía sau của ta lập tức một trận âm hàn. Ta liền vội vàng xoay người, nhưng gặp bảy, tám cây trường thương đột phá pháp trận, cùng một chỗ hướng phía ta đâm đi qua. Ta kinh hãi sau khi xoay tay lại liền một kiếm, đem những cái kia trường thương đầu thương toàn bộ chặt đứt. Sau đó một kiếm liền hướng phía kia pháp trận đâm tới. Nhưng là đồng tiền kiếm đâm đến kia pháp trận bên ngoài thời điểm, chuyện kinh khủng liền phát sinh. Ta đồng tiền kiếm đâm vào pháp trận phù văn phía trên, tựa như là đâm đến đồng tiền tường sắt, không cách nào đột phá nửa phần. Còn chấn cánh tay ta run lên, nhưng là kia pháp trận người bên ngoài lại có thể đem các loại băng nhận đâm đến pháp trong trận. Cái này thật bất khả tư nghị, ta tựa như là bị vây ở một cái lao trong lồng. Người khác có thể cầm đao giết ta,